Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ, lại đánh nhau à? Từ bên trong truyền đến tiếng thủy tinh vỡ khiến Ca giật mình. Cũng khiến y nhớ tới hình ảnh Che Trung mạnh mẽ đấm Yun Ho. Tuy rất lo lắng nhưng lại không dám phá cửa mà vào. Dù sao, y không hề muốn bị đánh. Hơn nữa, y tự thấy mình không có khả năng chịu đựng như Yun Ho. Hai người đừng có đánh nhau đến tai nạn chết người đấy. Lo lắng lẩm bẩm, đứng cách cửa phòng họp một khoảng, Ca vẫn rất băn khoăn. Rốt cuộc có nên trực tiếp xông vào xem không? Không hề phát hiện tâm tư của Ca ở bên ngoài. Nhiệt độ bên trong đang dần tăng cao. Hai mắt nhìn chằm chằm càng khiến cho dây thần kinh thêm mẫn cảm. Cơ thể đụng chạm, đùi trắng nõn bị Yun Ho đặt lên vai. Đung đưa theo từng lần va chạm mãnh liệt, như thể không chịu thua. Cũng như thị uy với Yun Ho, Che Trung liều chết cắn môi. Một tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng không chịu bật ra. Thè lưỡi liếm cánh môi hồng nhạt bị Che Trung cắn. Ý cười trong mắt Yun Ho ngày càng sâu. Như thể rất thỏa mãn với sự cậy mạnh này. Yun Ho đâm mạnh một cái. Khiến cho Che Trung kìm nén đến mức cổ cũng nổi gân xanh. Bớt âm tiết nho nhỏ bật ra khỏi cổ họng. Còn nhịn nữa, người khổ là cậu thôi. Vòng chân Che Trung quanh eo. Từng giọt mồ hôi chảy xuống. Tốc độ ra vào của Yun Ho càng thêm mãnh liệt. Ngay cả vách tường trong Che Trung cũng mơ hồ cảm nhận được hình dáng phân thân Yun Ho. Hốc mắt ướt nước mắt. Che Trung định dùng tay che miệng, lại bị Yun Ho cường ngạnh đè hai bên thân thể, tính khí chui sâu vào trong chỗ tư mật của Che Trung, tiểu huyệt bị ma sát làm cho hồng lên nhưng lại càng toát lên vẻ mê người. Phun ra nuốt vào phân thân Yun Ho theo từng nhịp đưa đẩy, khiến người không thể nào tự kiềm chế được, trừng mắt nhìn Yun Ho đang muốn ép cậu đến cùng, bộ dạng của Che Trung quả thực khiến người yêu thích đến cực hạn. Hôn lên lông mày và mi mắt cậu, Yun Ho lại cười, nụ cười càng ngày càng sâu. Rên lên đi, không muốn cho Kim Ji Nam nghe à, nhận thua trước tôi cũng không phải chuyện xấu đâu. Che Trung nhẹ nhàng thổi khí bên tai Che Trung. Yun Ho biết rõ, đây là một thủ đoạn chống cự của Che Trung. Bớt A-Z-Z-H-H hơi thở bên tai khiêu khích khiến Che Trung dần dần không khống chế được. Dên nữa đi bằng không tôi không dừng đâu. Bàn tay lớn vươn tới chỗ hai người kết hợp. Rồi lại vuốt ve phân thân vì hưng phấn mà cao ngất của Che Trung. Bên trên dính chất lỏng màu trắng đục lại càng thêm phần quyến rũ. Không ớt không nhận thua anh còn chưa dùng đủ sức cố sức phun ra từng chữ. Không phải tiếng dên gì dễ nghe mà là lời khiêu khích. Được lắm cậu đừng có hối hận đấy. Bắt lấy mắt cá chân Che Trung. Trong mắt Yun Ho ánh lên sự kiêu ngạo, từ trước tới nay chưa ai dám nói tôi không dùng đủ sức cả. Vậy tôi là người đầu A-G-H-H, A-G-G-H còn chưa nói hết, Che Trung bị từng trận ra vào mạnh mẽ làm cho rên rỉ. Khác hẳn lúc vừa rồi, lần này, Yun Ho kéo cao chân Che Trung, đặt cậu hơi nghiêng, thừa nhận toàn bộ phân thân Yun Ho ở những vị trí khác nhau. Phân thân to ma sát bên ngoài tiểu huyệt non mềm, thuận theo sự níu kéo của tiểu huyệt mà đâm vào chỗ sâu nhất. Ham muốn độc chiếm trong mắt Yun Ho lại khiến Che Trung toàn thân càng thêm nóng bức. Bác không đủ A-G-H-H ớt, còn muốn cậy mạnh nữa sao? Sẽ chết người đấy. Nhắc nhở hành vi chơi với lửa của Che Trung. Tay Yun Ho cũng thuận thế mạnh mẽ nâng cao eo Che Trung, để cho mông cậu đong đưa theo từng nhịp ra vào của hắn. Chỗ tư mật của hai người vang lên tiếng da thịt va chạm. Cộng thêm tiếng ướt át khi dịch thể chảy ra càng khiến người không thể ngăn được dục vọng đang tăng cao. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ nhỏ trên đầu phân thân sắp bộc phát của Che Trung. Đâm thật sâu, lại rút ra thật mạnh mẽ, khiêu chiến sự kìm nén cực hạn của Che Trung. A-G-H-H dùng ớt A-G-H-H, chỗ đó tay A-G-G-H-H-H, vẫn chưa đủ sức à? Cố ý xuyên tạc lời Che Trung nói. Yun Ho cắn tai Che Trung, trong lúc vô tình, Che Trung cơ hồ cả người ngã sấp xuống bàn họp, hai chân giơ cao hứng chịu sự điên cuồng của Yun Ho, Anh cố ý azzzh, đừng nắm như vậy. Azzzh cảm nhận được Yunho đang nắm chặt phân thân của cậu trong tay. Trong cổ Chê Chung phát ra tiếng rên rỉ cầu khẩn. Không nắm, vậy cậu muốn tôi làm thế nào? Cậu ngậm tôi chặt quá. Chê Chung bị Chê Chung bóp chặt đến nhíu mày. Thiếu tí nữa, Yunho đã phát tiết trong cơ thể Chê Chung. Anh buông tay Agihh, thật muốn buông, tôi thấy Chê Chung nhỏ rất thích tôi sờ như vậy mà. Có vẻ sắp ra rồi, trong giọng nói Yunho tràn ngập khát vọng. Mãnh liệt đến mức Chê Chung cảm giác như nó đang kích thích từng giác quan của cậu. Nhìn chằm chằm Yunho đang tận lực dùng lời nói để kích thích cậu. Chê Chung như để trả thù, duỗi tay cầm tư liệu bị hất sang một bên, nghiêng người muốn ném Yunho. Yunho lại tránh thoát, để mặc đống giấy tờ đó đập vào tường. Xem ra, cậu vẫn còn rất nhiều sức, dùng tay bắt lấy hai tay Chê Chung. Lợi dụng lực tay cùng dáng người đều chiếm ưu thế hơn cậu. Khiến Chê Chung bị đè chặt không cách nào chống cự trên bàn họp. Tiểu huyệt đang bị xâm nhập đột nhiên có cảm giác căng ra đau đớn. Ý thức được Yunho định làm điều gì? Chê Chung muốn phản kháng, lại không nhanh bằng Yunho. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp chui vào trong tiểu huyệt bị Yunho chiếm cứ. Kèm theo chất lỏng đang chảy vào là tốc độ đâm rút của Yunho ngày càng nhanh. Tên này vậy mà lại rót cà phê vào chỗ đó của cậu tên khốn nạn. Park Jung Yunho, anh đi azzzh, muốn tôi chết sao, vậy cũng phải có cậu làm bạn mới được, cậu không biết à. Cà phê cũng có công dụng thúc tỉnh đấy, dùng ngón tay quẹt chút cà phê chảy ra từ tiểu huyệt. Cà phê pha cùng dịch thể của hắn và Chê Chung lại thêm phần lấp lánh. Đặt ngón tay vào sát bên môi Chê Chung, hương vị đó lại khiến Chê Chung kìm lòng không được vươn lưỡi liếm cà phê dính dịch thể tanh nồng. Kích thích vị giác của cậu, ngay lúc Yunho hôn Chê Chung, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, trong đó, Chê Chung nghe rõ có giọng của Kim Ji Nam. Yunho đương nhiên cũng phát hiện ra, mắt sâu thêm vài phần, cúi người hôn dọc theo chiếc lưng trần. Khiến Chê Chung sợ run, cũng làm cậu chống tay đứng lên, quay sang, dùng khuỷu tay ôm lấy cổ Yunho, kéo xuống, cho tôi, cách chương.